sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện.org. Chương 21. Quả nhiên, Trình Lâm thở không ra hơi cũng vừa chạy tới. Thấy tôi không sao, cô ấy thở phào nhẹ nhõm. Đang định chỉ tay vào mặt Phong Diên mà mắng chửi xối xả, Phong Từ Thư đứng chắn trước mặt tôi đã lên tiếng trước. Phong Diên, cháu biết đấy. Anh nói, tôi từng tập boxing. Tôi thấy Phong Từ Thư cởi áo vest ra, tháo khuy măng sét ở cổ tay áo sơ mi. Anh ném chiếc áo vest cho tôi. Chỉ trong khoảnh khắc tôi cúi đầu đón lấy chiếc áo. Nắm đấm của anh đã dán thẳng vào mặt Phong Diên. Phong Diên bị đánh văng ra ngoài. Phong Từ Thư bước tới, túm lấy cổ áo Phong Diên. Lần đầu tiên tôi thấy Phong Từ Thư lộ ra vẻ mạng sợ đến thế, giống như hận không thể giết chết kẻ trước mắt. Phong Diên. Hai chữ này như rít ra từ kẻ răng, trong hơi thở mang theo sát khí. Lúc trước, tôi không nên dễ dàng giao Ương Ương cho cháu như vậy. Phong Diên bị cảnh sát đưa đi. Liên quan đến tội giam giữ người trái phép, anh ta chắc chắn phải ngồi tù rồi. Anh ta không vùng vẫy, cũng không kháng cự, cả người bình thản đến lạ lùng, giống như trước khi giam cầm tôi đã dự liệu được kết quả này, nên giờ đây chọn cách thản nhiên đối mặt. Trước khi đi, anh ta nhìn tôi một cái, tôi và Phong Từ Thư đứng cạnh nhau, cách anh ta rất xa. Anh ta không thốt ra tiếng, chỉ mấp máy môi nói với tôi một câu. Tôi đọc hiểu được. Anh ta nói, Ương Ương, sao chúng ta lại thành ra thế này? Làm sao tôi biết được? Rõ ràng trong lòng anh ta là người hiểu rõ nhất, tại sao chúng ta lại thành ra thế này? Mẹ anh ta làm loạn ở đồn cảnh sát, Trình Lâm lạnh lùng đứng xem một hồi, rồi mỉa mai bà ta, bà cũng đừng thấy oan ức gì, dù sao năm đó nếu bà không xây cái hầm ngầm đó, thì ít nhất bây giờ Phong Diên cũng chẳng tìm được chỗ nào để giam cầm người khác. Sắc mặt mẹ anh ta bỗng chốc trắng bệch. Bà ta ngã ngồi xuống đất, vừa khóc vừa cười, bởi vì chuyện này xảy ra, Phong Diên hoàn toàn mất đi cơ hội ngồi vào ghế gia chủ. Mọi kỳ vọng và chỗ dựa của bà ta đều tan thành mây khói. Tôi nhớ lại lời giải thích vừa rồi của Trình Lâm. Em chỉ nhớ mang máng cái hầm ngầm đó nằm trong biệt thự của Phong Diên và mẹ anh ta, còn cụ thể ở đâu thì em chịu chết. Nên em chỉ còn cách đi đến đâu cũng nói thầm trong lòng một lần. Đúng, chỉ có thể nói trong lòng thôi. Em đâu có dám rút dây động rừng, sợ tên điên đó làm hại chị. Nghĩ đi nghĩ lại, với năng lực hiện tại của anh, chỉ có thể dùng căn nhà này để nhốt chị. Căn phòng nhốt chị, trong sách có nhắc qua một lần. Do mẹ anh ta xây, để nhốt anh ta mỗi khi bị phạt. Bố Phong Diên mất sớm, nên mẹ anh ta dồn hết hy vọng vào hắn. Hồi nhỏ hễ nghịch ngợm phạm lỗi là bị nhốt vào trong đó. Cái mật đạo đó là do Phong Diên đào lúc bị nhốt, tuy anh ta rất khốn nạn, nhưng điểm này phải công nhận, anh ta cũng có chút bản lĩnh. Anh ta còn cải tạo mật đạo đó thành một cơ quan. Căn hầm này vốn để nhốt Phong Diên lúc nhỏ, em không ngờ nó vẫn còn giữ lại. Sơ suất quá, sơ suất quá. Tôi thẫn thờ. Nghĩ lại thì, tuổi thơ của Phong Diên không đơn giản như những gì tôi thấy, tôi từng tưởng mình đã đủ hiểu anh ta, giờ xem ra anh ta có quá nhiều quá khứ mà tôi không hề hay biết. Đột nhiên, tôi nhớ ra tại sao anh ta lại thích bài hát. Một món mặn một món chay đến thế. Chính là vì câu hát đó. Người có từng ghé thăm giấc mộng của con, chắc hẳn lúc người đến đã quá đỗi nhẹ nhàng, vì biết con vốn là kẻ ngủ không sâu. Thực ra Phong Diên vẫn luôn rất nhớ bố mình. Người bố đã qua đời khi anh ta mới lên 7. Trình Lâm thấy tôi thẫn thờ, liền dùng lực nhéo mạnh vào mặt tôi. Không được đồng cảm với kẻ xấu. Tôi lắc đầu. Tất nhiên không phải là đồng cảm. Dù quá khứ có thảm hại đến đâu cũng không thể là lý do để anh ta dùng nó làm cái cớ làm tổn thương tôi. Tôi chỉ đang cảm thán, nếu tuổi thơ của Phong Diên hạnh phúc hơn một chút, có lẽ anh ta cũng sẽ không cố chấp muốn chiếm hữu chút tình yêu ít ỏi đến đáng thương của tôi như vậy. Lúc 11 giờ 27 phút, tôi chợt nhớ lại thời khắc cơ quan của chiếc đồng hồ kia được kích hoạt. Ngày 27 tháng 11, đó là ngày đầu tiên tôi và Phong Diên gặp nhau, cũng chính là ngày đính hôn. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi vẫn chưa ăn tối. Phong Từ Thư định đưa tôi đến một khách sạn gần đó, nhưng đừng hiểu lầm, đơn thuần chỉ là đến đó dùng bữa thôi. Trình Lâm ngáp một cái, em không đi đâu, đối phó với thằng ranh Phong Diên kia làm em tổn hao nguyên khí quá, em phải về dùng giấc ngủ để tu bổ nguyên thần đây, BB. Lời nói dối đấy. Thực tế là. Trình Ương Ương. Chị phải biết tranh thủ cho em. Nghe rõ chưa? Cơ hội tốt thế này. Đêm khuya thanh vắng, vừa trải qua nguy hiểm, nam nữ cô đơn, không đúng, nam nữ độc thân hẹn nhau ở khách sạn, đúng là một mồi lửa chực chờ bùng cháy. Cái kiểu phát ngôn chấp vá gì thế này? Tóm lại là, tối nay mà không thành công thì chị đừng có về nhà nữa. Có khả năng nào đó, đấy là nhà của tôi không? Cuối cùng Trình Ương Ương ném cho tôi một ánh mắt kiểu tự mình lo liệu lấy, rồi đạp chiếc xe đạp công cộng màu vàng rời đi. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện chấm org. Chương 22. Vì khách sạn không quá xa, tôi và Phong Từ Thư quyết định đi bộ qua đó. Trong lúc tôi đang do dự không biết nên mở lời thế nào, Phong Từ Thư đã lên tiếng trước. Ương Ương, xin lỗi. Vậy mà anh lại xin lỗi tôi. Tôi không hiểu ý anh, hoàn toàn không biết anh có lỗi gì với mình. Ngược lại, người nên nói câu cảm ơn. Phải là tôi mới đúng. Tôi vội vàng xua tay, đừng, em đều là nhờ anh cứu mạng mà, anh có gì mà phải xin lỗi chứ. Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Không phải chuyện đó. Phong Từ Thư khẽ lắc đầu. Trước đây, anh từng nghĩ em và Phong Duyên ở bên nhau mới là hợp nhất. Phong Từ Thư nói đến đây khựng lại một chút, rồi đột nhiên giơ tay xoa đầu tôi. Tôi nghe thấy anh khẽ thở dài, xin lỗi nhé. Tim tôi đập loạn nhịp, nhưng lại thấy hơi giận vô cớ. Anh lúc nào cũng vậy, toàn nói những lời mập mờ, nếu không phải nghe được sự thật từ chỗ Trình Lâm, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng biết anh thích tôi đến nhường nào. Tôi cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, buồn bực đáp, trước đây em cũng từng nghĩ Phong Duyên là người hợp với mình nhất. Anh ngẩn người. Tôi nói tiếp, nhưng dạo gần đây em đã có người mình đặc biệt thích rồi. Lúc này em mới hiểu ra, em hoàn toàn không quan tâm đối phương có hợp hay không, em chỉ biết khi ở bên người ấy, tim em đập nhanh, đầu óc nóng bừng, đến cả không khí xung quanh cũng ngọt ngào. Em muốn ở bên người ấy thật lâu, thật lâu. Bước chân của Phong Từ Thư khựng lại trong chốc lát, anh che giấu vẻ ảm đạm trong đôi mắt, khi ngẩng đầu lên lại là gương mặt không chút biểu cảm. Ồ! Giọng anh trầm xuống hẳn. Tìm được người mình thích rồi sao? Một lúc sau, Phong Từ Thư mới nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, chúc mừng. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Phong Từ Thư, rốt cuộc anh đang kiêng dè cái gì chứ? Tôi chỉ đành hằng học nói, nhưng rõ ràng người đó cũng thích em, còn thích rất lâu rồi. Vậy mà anh ấy chẳng chịu nói gì cả, cứ luôn đẩy em cho người khác, anh ấy tưởng làm thế là tốt cho em chắc, em ghét anh ấy. Dường như nhận ra tôi đang ám chỉ mình. Anh dừng hẳn bước chân. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt lên vai, cái bóng của anh kéo dài thật dài. Không khí như ngưng động lại, tôi cảm thấy căng thẳng vô cớ. Không biết qua bao lâu, anh mới khàn giọng hỏi, là ai? Hai chữ này chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tôi chộp lấy tay Phong Từ Thư, áp chặt vào lồng ngực mình. Anh cảm nhận đi, xem tim em có đang đập nhanh không? Rồi tôi lại đặt tay anh lên trán mình. Xem đầu óc em có đang nóng bừng lên không? Tôi hạ quyết tâm, Phong Từ Thư, anh cảm nhận được chưa, rốt cuộc em thích ai? Không biết anh có cảm nhận được không, tôi chỉ biết tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, não bộ sắp nổ tung đến nơi rồi. Tôi không còn phản ứng được gì nữa. Một lúc sau, một đôi bàn tay lớn ôm lấy eo tôi. Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại một chút, tôi đã bị Phong Từ Thư ôm chặt vào lòng. Hơi thở của anh lập tức bao vây lấy tôi, khiến cái đầu vừa mới bình tĩnh lại của tôi lại sắp nổ tung lần nữa. Cứ như đang nằm mơ vậy. Anh lẩm bẩm. Đầu óc tôi vẫn đang trong trạng thái đình trệ. Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau như hai kẻ mộng du suốt một hồi lâu. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Vừa rồi gọi tên anh nghe hay lắm. Phong Từ Thư dường như khẽ cười một tiếng, gọi lại lần nữa đi, Ương Ương. Cái gì? Tên của anh. Thế là tôi nhe răng trợn mắt gọi liên tục bao nhiêu lần, Phong Từ Thư, Phong Từ Thư, Phong Từ Thư, Phong Từ Thư, Phong Từ Thư. Trong giọng nói của anh mang theo ý cười, ngoan, anh nghe thấy rồi. Tôi ôm đáp lại anh. Phong Từ Thư, không được đẩy em cho người khác nữa đâu đấy. Cánh tay đặt trên eo tôi siết chặt lại, nhưng dường như sợ làm tôi khó chịu, anh lại vội vàng nới lỏng lực tay. Sẽ không bao giờ nữa. Phong Từ Thư hứa hẹn. Cũng không được giấu mọi chuyện trong lòng, không nói gì với em. Ừ. Còn nữa, đừng có vòng vo gửi đồ ăn cho em nữa, muốn ăn thì cùng ăn, muốn gặp em thì cứ đường đường chính chính mà đến. Lúc nhắn tin trên mạng anh nói nhiều lên một chút, đừng có gửi mấy từ. Ừ, ồ với cái biểu tượng mỉm cười kia nữa, toàn là kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện thôi. Anh nhịn cười, được, còn gì nữa không? Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Còn nữa, phong từ thư, nếu bị thương thì phải nói cho em biết. Ánh đèn vàng vọt xoay một vòng trong mắt anh, cuối cùng hóa thành những đốm sáng tan vào từng ngõ ngách nơi đáy mắt, trong phút chốc sóng sánh lấp lánh. Tôi dường như nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt và đầy sức sống của anh. Khoan đã, có phải ánh mắt anh vừa lướt qua môi tôi không? Thế nên anh mới dời mắt đi một cách không tự nhiên như vậy. Tôi kéo cánh tay Phong Từ Thư, bắt anh phải nhìn mình lần nữa. Này, em vừa mới tỏ tình với anh xong đấy. Gò má tôi nóng bừng, còn anh, không có gì muốn nói với em sao? Ánh mắt Phong Từ Thư nhìn tôi lần nữa. Cứu mạng! Tôi lại nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh đang trượt lên trượt xuống. Mãi mãi về sau, chỉ chung thủy với một mình em. Anh nói như vậy. Một lúc lâu sau, tôi mới hoàn hồn lại. Hôn không? Tôi như bị ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Tín hiệu này rõ ràng rất hợp ý anh, tôi vừa nói xong, anh đã cúi người xuống. Phim truyền hình toàn là lừa người thôi. Mấy cái thứ mỹ lệ với thanh xuân gì đó đều là giả hết, sau khi thực hành xong chân tôi bủng rủng cả ra. Hôn xong, anh còn sờ vào vành tai đỏ ửng của tôi. Ương ương. Giọng anh vẫn còn vương chút mê hoặc, tình yêu của người trưởng thành thì phải yêu đương như thế này nhé. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện .org. Chương 23. Vào ngày tôi và Phong Từ Thư đính hôn, Trình Lâm sắp đi rồi. Ban đầu tôi còn không biết cô ấy sẽ đi. Cô ấy cứ giấu tôi suốt. Thế nên khi cô ấy đến tìm tôi để chào tạm biệt, tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy. Trình Lâm cười xòa, đừng thế mà chị, chính vì sợ chị như vậy nên em mới không dám nói cho chị biết đấy. Em giấu kỹ thật đấy. Giọng tôi rất chậm, đến cả tiếng lòng cũng không để lộ chút sơ hở nào. Cô ấy vừa ăn đĩa hoa quả trên bàn, vừa ú ớ trêu chọc. Chứ còn cách nào nữa, ngộ nhỡ chị vì luyến tiếc em mà không thèm đính hôn với Phong Từ Thư, chẳng phải em tự tay xé chính phú của chính mình sao? Tôi cười vì tức, em cũng biết nghĩ cho chị quá nhỉ. Quá khen, quá khen. Cô ấy ngượng nghịu đáp. Trong phòng chỉ có hai chúng tôi. Tôi vừa kết thúc lễ đính hôn thì bị cô ấy tìm tới. Không nói rõ được là tâm trạng gì, chỉ thấy có vài cảm xúc đang rơi rụng lột bột. Một lúc sau, tôi gượng cười, tốt mà, đây là chuyện tốt, cuối cùng em cũng có thể trở về thế giới của mình rồi. Cô ấy từng tâm sự với tôi. Ở thế giới đó có mẹ cô ấy, có bạn bè, và cả người cô ấy yêu thương. Thật ra từ lúc đó tôi nên nhận ra rằng, Trình Lâm không thuộc về nơi này. Tôi không cười thì thôi, vừa cười một cái, nước mắt Trình Lâm đã rơi xuống. Khóc gì mà khóc? Tôi ném khăn giấy cho cô ấy, muốn về thì phải vui vẻ mà về. Cô ấy khóc hết cả một gói khăn giấy. Tôi ngây người, em có đi nữa không đấy? Cô ấy ném cái vỏ hộp giấy rỗng về phía tôi, mắt sưng húp thành một đường chỉ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô ấy đang lừa mình. Dục cái gì mà dục? Cô ấy giận dữ nói. Nếu không phải vì quen biết chị, bà đây hoàn thành nhiệm vụ xong là chuồn lẹ không thèm ngoảnh đầu lại rồi. Tôi bật cười thành tiếng, ha ha Trình Lâm, em khóc trông xấu quá. Chị dám cười em. Lửa giận của cô ấy càng bốc cao, bố chị, mẹ chị, anh trai chị đều xấu hết. À thì, nói cũng đúng thật. Hôm nay bọn họ thấy tôi và Phong Từ Thư đính hôn nên lại muốn hàn gắn quan hệ, Trình Lâm đã dùng chính cái khí thế này để mắng chửi bọn họ. Một lũ ích kỷ khốn khiếp, từ thời viễn cổ cái dòng máu này của các người đã chỉ di truyền đúng một loại gen, chính là mẹ nó ích kỷ. Cái bài thức tỉnh huyết thống này coi như bị các người chơi thấu rồi, chẳng thức tỉnh cái gì, chỉ thức tỉnh mỗi sự ích kỷ thôi. Thậm chí cô ấy quên mất, chính cơ thể cô ấy đang mặc cũng chảy dòng máu như vậy. Có lẽ đó cũng là lần cuối cùng cô ấy đứng ra bảo vệ tôi. Đó là bố mẹ và anh trai của em đấy, cảm ơn. Xì, đó là của Trình Lâm. Của Trình Lâm ở thế giới này. Chúng tôi đùn đẩy cho nhau. Ồ đúng rồi, suýt nữa thì quên mất còn người này. Vậy em đi rồi, cô ta sẽ được thả ra à? Hừ hừ, thiên tài như em đã có tầm nhìn xa trông rộng, thường xuyên giáo dục cô ta trong não rồi. Cứ yên tâm đi, cô ta bị em chỉnh cho sợ khiếp vía rồi, sau khi ra ngoài tuyệt đối không dám làm loạn đâu. Đây chính là lý do não trái và não phải của em đánh nhau đấy à. Cái đó là em bịa đấy. Thật là bái phục em luôn. Em phải đi đây, chuyến xe cuối trở về thế giới của em sắp khởi hành rồi. Vé khứ hồi à. Tôi giả vờ trêu chọc. Nụ cười của cô ấy trông hơi khó coi, thà khóc còn hơn, vé một chiều. Tôi cũng cười, trông còn khó coi hơn cả cô ấy, cũng tiết kiệm tiền đấy. Tôi thấy trên người cô ấy dần nổi lên những đốm sáng, lấp lánh. Tôi nghĩ, nếu linh hồn cô ấy được cụ thể hóa, chắc hẳn sẽ là dáng vẻ rực rỡ như thế này. Tôi tìm chủ đề cuối cùng. Trình Lâm, vẫn chưa hỏi em, nhiệm vụ của em là gì thế? Để tôi và Phong Từ Thư ở bên nhau à? Những đốm sáng đó đã dần tách khỏi cơ thể ấy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nghe thấy tiếng lòng của cô ấy vang lên xung quanh. Mẹ kiếp! Chị đang sỉ nhục em đấy à? Sao em có thể làm cái nhiệm vụ sến súa như thế được? Sao lại còn chửi người nữa chứ? Tôi cười đến chảy nước mắt. Thế là cái gì? Trình Ương Ương chị đúng là đồ không có lương tâm. Nhiệm vụ của bà đây chính là khiến chị hạnh phúc đấy. Chị không nhìn ra à? Sao lại có cái nhiệm vụ trừu tượng như thế chứ? Tôi lẩm bẩm, tại sao? Tôi cứ ngỡ cô ấy đã đi rồi, chỉ là vô thức tự nói một mình. Hồi lâu sau, giọng nói dần xa xăm của cô ấy truyền lại. Màn hình điện thoại của em, vào mà xem. Không còn âm thanh nào đáp lại tôi nữa. Mất một lúc lâu, cuối cùng tôi mới cử động, hơi ngơ ngác cầm lấy điện thoại của cô ấy. Không cần mật khẩu. Chỉ thấy hình nền điện thoại là một dòng chữ, ba từ tiếng Anh ngắn gọn. Trên đó viết. Gơn hét gơn. Tôi đứng giữa căn phòng, khóc thảm thiết như chưa từng được khóc. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện chấm org. Chương 24, ngoại truyện 1. Khi bước vào bồn tắm, đại não tôi đã không còn tỉnh táo nữa. Nhớ lại những lời Phong Duyên nói hồi trưa, chẳng biết tại sao, nó giống như một liều thuốc độc, tiêm thẳng vào linh hồn tôi. Anh ta nói, Trình Ương Ương, em tưởng bố mẹ và anh trai em không biết em đang ở chỗ anh sao? Nếu nói rằng, thế giới của mỗi người được chống đỡ bởi một cây cột, thì cây cột của tôi đã sụp đổ ngay trong khoảnh khắc ấy. Tôi luôn ngỡ rằng, sẽ có một ngày tôi có thể bước ra khỏi chiếc lồng giam mà Phong Duyên dùng để nhốt tôi. Tôi luôn có thể cắn răng chịu đựng để vượt qua. Nhưng giờ nghĩ lại, ra ngoài rồi thì sao chứ? Trên thế giới này chẳng có ai chờ đợi tôi trở ra cả. Lúc Phong Duyên rời đi đã đập nát chiếc ly thủy tinh trên bàn, hôm nay tôi đã chọc giận anh ta vì tôi nói anh ta bẩn thỉu. Nhưng chẳng lẽ anh ta không bẩn sao? Một mặt vừa phải đối phó với Trình Lâm, mặt khác lại muốn chiếm hữu tôi. Tôi nói anh ta bẩn thỉu còn là nhẹ, anh ta chính là kẻ đê tiện, là đồ ghê tởm. Nhưng tôi chẳng có cách nào với anh ta cả. Hiện giờ anh ta đã có thế lực trong nhà họ Phong, thấp thoáng đã có dấu hiệu có thể đối đầu với Phong Từ Thư, muốn giam cầm một đứa con gái nuôi nhỏ bé của nhà họ Trình thì chẳng có gì khó khăn. Con gái nuôi nhà họ Trình. Cái thân phận mỉa mai làm sao? Bố mẹ yêu thương tôi là giả, anh trai thân thiết cũng là giả. Chẳng lẽ tình cảm của con người lại mỏng manh đến thế, chỉ vì một sự thay đổi về thân phận mà những tình cảm này sẽ biến mất không dấu vết như chưa từng tồn tại sao? Hay có lẽ? Trong lòng tôi thấp thoáng một kết quả khác. Ngay từ đầu, họ đã chẳng hề quan tâm đến tôi rồi. Tôi không sống nổi nữa, tôi lặng lẽ nghĩ. Khi mảnh vỡ của ly thủy tinh rạch nát cổ tay, vì quá không muốn sống nữa, tôi đã rạch thêm vài nhát. Đừng có kiếp sau, đừng có bất cứ thứ gì cả. Tôi muốn là một ngôi sao không có sự sống. Chỉ cần lặng lẽ từ trên cao nhìn xuống nhân gian là đủ rồi. Thỉnh thoảng sẽ có người ngẩng đầu nhìn thấy tôi và nói, ngôi sao kia sáng quá. Như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Vào khoảnh khắc khép mi mắt lại, tôi gần như đã mất đi mọi cảm giác, ngay cả nỗi đau cũng trở nên chậm chạp đi nhiều. Nhưng tôi nghe thấy Phong Duyên đã phá cửa xông vào. Anh ta muốn bịt vết máu trên cổ tay tôi, nhưng vết cắt sâu như thế, làm sao mà bịt cho nổi. Dường như đã rất lâu rồi tôi không nghe thấy giọng điệu lo lắng đến thế của Phong Duyên. Anh ta nói năng lộn xộn, ương ương, cầu xin em đừng bỏ rơi anh xin em mở mắt ra nhìn anh đi, đừng bỏ rơi anh mà. À, lần cuối cùng nghe thấy giọng điệu này là vào năm lớp 5 tiểu học. Lần đó cả hai chúng tôi bị lạc trong rừng, anh ta bị cành cây vấp ngã trật khớp chân, tôi đã từng bước một cõng anh ta ra khỏi khu rừng đó. Vừa nhìn thấy người đến cứu viện, tôi lập tức kiệt sức, ngã quỵ thẳng xuống đất. Lúc đó anh ta cũng nhào đến trước mặt tôi với vẻ hoảng loạn, nói năng lộn xộn như vậy. Cuộc đời này của tôi tồi tệ làm sao? Cho đến tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, những người mà tôi từng dốc hết lòng dạ đối đãi, tại sao cuối cùng đều muốn làm tổn thương tôi chứ? Nếu như có một người nào đó có thể kiên định đứng sau lưng tôi, có lẽ tôi còn có thể kiên trì thêm một chút nữa. Chẳng cần quá nhiều. Một người thôi, là đủ rồi. Mẹ kiếp, phải ném GAO vào nhà tác giả ngay trong đêm mới được. Cô gái trên giường gập điện thoại lại, vừa úp mặt xuống gối khóc vừa mắng chửi, hu hu hu nữ chính thiên thần nhỏ của tôi, cô ấy thực sự quá thảm rồi. Tác giả, ông không có trái tim. Ông dám ngược đãi tôi. Đợi tôi xuyên không vào thế giới na tru học được nhẫn thuật, sớm muộn gì tôi cũng phải đâm lại ông một GAO. Hu hu hu. Hồi sinh cô ấy cho tôi, hu hu hu. Thật muốn nói cho cô ấy biết, nam phụ vẫn luôn kiên định đứng sau lưng cô ấy mà. Không thể để cô ấy đọc được suy nghĩ của nam phụ sao? Thành viên VIP cao quý này cực lực đề nghị tác giả lập tức thêm thiết lập độc tâm cho cô ấy. Đừng để bọn họ bỏ lỡ nhau mà hu hu hu. Đau quá, thật sự là quá đau lòng. Cuối cùng tôi cũng khóc mệt rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, nhà của tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi bàng hoàng phát hiện mình đã xuyên thành người giàu. Phung phí, phải đi phung phí ngay lập tức. Sau khi dạo phố cả ngày trời, về nhà lại lướt tao bao cả đêm, sau một ngày cần mẫn phá gia chi tử, cuối cùng tôi cũng biết được tên của mình. Trình Lâm. Cười chết mất, chẳng phải trùng tên với tên thật của mình sao? Rất nhanh sau đó, tôi lại gặp được người chị gái không cùng huyết thống kia, người chị gái tên là Trình Ương Ương. Tôi nhìn chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng mỉm cười. Chị à, vị hôn phu đó của chị, em thích lắm đấy nhé. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện chấm org. Chương 25, Ngoại truyện 2. Phong Từ Thư cũng quên mất lần đầu tiên gặp Trình Ương Ương là khi cô mấy tuổi. Anh chỉ nhớ đó là một con nhóc lùn trắng trẻo mập mạp, trên mặt vẫn còn nọng thịt trẻ con. Đây chính là đối tượng kết hôn tương lai của cháu trai mình sao? Thật là biết ăn. Cái bánh kem trên bàn bị cô ăn mất hơn nữa. Anh có chút ác ý nghĩ thầm, sau này chắc chắn sẽ bị sâu răng cho xem. Phong Từ Thư là con út muộn của nhà họ Phong, cũng là người giống ông cụ nhà họ Phong nhất, từ nhỏ đã được cả nhà trên dưới cưng chiều đến mức trở thành một hỗn thế ma vương trong nhà. Đầy xương phản nghịch, tính tình đương nhiên cũng có đôi phần ác liệt. Sau này anh cũng không nhớ nổi đã gặp Trình Ương Ương bao nhiêu lần nữa. Hai nhà có quan hệ họ hàng, thỉnh thoảng vẫn luôn chạm mặt. Cô đi theo Phong Diên gọi anh một tiếng chú út. Giọng nói rụt rè sợ sệt, giống như có chút sợ anh. Cũng khó trách, thời cấp 3 anh vừa ngông cuồng vừa độc ác, hút thuốc, đánh nhau, trốn học cái gì cũng dính vào. Do có tập boxing nên ở khu vực quanh trường cấp 3 không ai là đối thủ của anh, vì thế trên người cũng có vẻ hung hăng. Phong Diên nhìn thấy anh còn thấy sợ, nói chi là một con nhóc tì. Chị gái nhỏ nhất của nhà anh đã kết hôn được 2 tháng rồi, nên anh cũng không biết phải cư xử thế nào với một con nhóc nhỏ xíu như vậy. Anh nhớ lúc đó mình chỉ trợn mắt một cái rồi nói với cô, tránh ra, cản đường tôi rồi. Mắt Trình Ương Ương đỏ hoe, bắt đầu rơi nước mắt. Cuối cùng cô đứng đó khóc qua qua. Thật là vô lý, Phong Từ Thư chưa từng thấy sinh vật nào có thể khóc giỏi đến thế, anh đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu sao lại cảm thấy luống cuống. Anh Minh một đời, xem chừng sắp hủy hoại trong tay con nhóc tì này rồi. Phong Từ Thư ngồi xổm xuống, có muốn cưỡi ngựa nhong nhong không? Anh chỉ biết mỗi chiêu này. Trình Ương Ương ngừng khóc, nhìn anh với vẻ hơi cạn lời, chú nhỏ, cháu sắp 8 tuổi rồi, không chơi trò trẻ con như vậy đâu. Anh có một bụng lửa giận không biết rút vào đâu, thế cháu khóc cái gì? Tôi đáng sợ đến thế sao? Cô lắc đầu, trông có vẻ vô cùng sa sút tinh thần. Mẹ cháu nói cháu phải bắt đầu giảm cân, sau này không được ăn nhiều đồ ngọt nữa. Cô méo máu, lại sắp khóc đến nơi. Mẹ đã vứt hết bánh kem, bánh quy và sô-cô-la của cháu đi rồi. Chật! Thì ra là chuyện nhỏ nhặt này, anh cười khẩy một tiếng. chẳng phải chỉ là đồ ngọt thôi sao, đi, chỗ tôi có đầy. Chiều hôm đó, Trình Ương Ương đã ngồi gặm bánh quy và bánh kem trong phòng anh suốt cả buổi. Có lẽ nhờ vào tình hữu nghị đồ ngọt sâu đậm này, sau này mỗi lần gặp anh, cô không còn gọi anh một cách rụt rè như vậy nữa, mà là đặc biệt vui vẻ vẫy tay với anh, hét lớn, chú Út. Anh cũng luôn xoa đầu cô, nhóc tì này hình như lại cao lên rồi nhỉ. Đúng là cô không ngừng cao lên. Tương ứng với điều đó, cô không còn hét lớn gọi anh một cách vui vẻ nữa, cô bắt đầu trở nên khách sáo và xa cách, trong giọng nói mang theo sự cung kính, cháu chào chú Út. Cô cũng không còn khóc lớn như ngày hôm đó nữa, thậm chí là không khóc nữa. Cô giống như một con búp bê giả, chẳng còn chút sức sống nào. Công Từ Thư đột nhiên cảm thấy tiếc nuối. Một nhóc tì đang yên đang lành, sao lại trở thành thế này? Thời gian thấm thoát trôi qua, anh lên đại học, còn cô học lớp 5. Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện, cô và Phong Duyên bị lạc trong rừng. Lúc đó anh vừa vặn ở rất gần hiện trường nên cũng chạy đi giúp đỡ. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, khi gần bốn tiếng trôi qua, cuối cùng cũng tìm thấy. Nói là tìm thấy cũng không hẳn chính xác, anh nhìn thấy cô bé đó cõng Phong Duyên cao hơn mình một cái đầu, khập khiễng bước ra khỏi khu rừng. Ánh mắt cô đầy kiên định, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, cuối cùng cô cũng buông lỏng cảm xúc đang căng cứng, lập tức ngã quỵ xuống đất. Anh đột nhiên chẳng còn thấy tiếc nuối chút nào nữa. Nhóc tì này đã trưởng thành thành một người như vậy đấy. Thật kỳ lạ, anh lại có một chút xíu tự hào. Khi anh tốt nghiệp thạc sĩ, cô đang học lớp 11. Tại ngôi trường cấp 3 anh từng theo học. Anh quay về với tư cách là cựu học sinh ưu tú để phát biểu, hiệu trưởng đúng là bạo thật. Rõ ràng thời cấp 3, anh là một học sinh cá biệt chuyên đánh nhau trốn học, nhưng học vị cao cộng thêm gia thế đã mạ cho anh một lớp vàng dày cộp. Sau khi anh phát biểu xong, đến lượt Trình Ương Ương đại diện học sinh lên sân khấu phát biểu. Gần đây mới vào công ty, công việc bận rộn không xuể, đã lâu rồi anh không gặp cô. Phong Từ Thư ngồi dưới khán đài, bỗng sững sờ. Cô dường như đã thay đổi rất nhiều. Nét bầu bĩnh trẻ con ngày trước không còn nữa, thay vào đó là một gương mặt kiều diễm, cũng không còn vẻ ngơ ngác như xưa, khi cười đôi mắt cong cong. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, ánh nắng từ trần kính của đại sảnh rót xuống, nhuộm lên đỉnh đầu cô một vầng sáng vàng kim. Không còn là con nhóc cứ mất kẹo là khóc nhè nữa, cô giống như một hạt mầm kiên cường, nở ra đóa hoa rực rỡ. Trình Ương Ương đứng trên sân khấu, phong thái tự tin, hào phóng. Không biết là cảm giác gì, trong một khoảnh khắc, tim Phong Từ Thư bỗng hẫng một nhịp. Ma xui quỷ khiến. Anh tự cho mình một lý do. Tất cả đều do sự tương phản nhất thời do ma xui quỷ khiến mang lại mà thôi. Thế là, kẻ bị ma xui quỷ khiến như anh bắt đầu không nhịn được mà chú ý đến mọi động thái của cô. Sự cố lộ bí mật của nữ phụ độc ác audio truyện .org. Chương 26, Ngoại truyện 3. Nhưng anh quên mất rằng, càng chú ý đến một người thì càng dễ lún sâu vào. Một lần cô đến nhà họ Phong, thấy anh vẫn chào hỏi lễ phép như cũ, chú Út. Khi đó Phong Từ Thư đã vào công ty được một năm, trong hang cáo ấy anh đã sớm học được cách kìm nén cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng hiếm thấy thay, cô lại nói thêm với anh một câu, chú Út trông có vẻ hơi mệt, chú nhớ chú ý nghỉ ngơi nhé. Anh ngẩn ngơ nhìn cô. Không đúng. Rất không đúng. Những lời như vậy có quá nhiều người từng nói với anh, nhưng tại sao chỉ khi cô nói anh mới giống như lúc này, trong đầu trống rỗng, trong đầu toàn là tiếng vang của cô. Em. Vừa định nói gì đó, anh đã bị Phong Duyên đang chạy bước nhỏ tới cắt ngang. Ương Ương, tìm em mãi, sao lại ở đây? Phong Duyên nắm lấy tay cô một cách vô cùng tự nhiên. Tầm mắt anh rơi vào đôi bàn tay đang nắm chặt của họ, tim thắt lại, đau âm ỉ anh gần như là chạy trốn. Vừa rảo bước nhanh, anh vừa tự hỏi chính mình. Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Đó là vị hôn thê của cháu trai anh lớn hơn cô 8 tuổi, khoảng cách xa xôi biết bao. Họ đứng cạnh nhau mới gọi là xứng đôi, thanh mai trúc mã, từ tiểu học đến trung học, sau này cũng sẽ từ sân trường đến váy cưới. Còn anh chỉ là một kẻ qua đường bị ma xui quỷ khiến. Anh ép bản thân không được chú ý đến cô nữa, dùng toàn bộ tâm trí vào công việc. Sản nghiệp nhà họ Phong dần lớn mạnh, tiếng vang của anh ở thế giới bên ngoài cũng ngày một nhiều, họ gọi anh là thiên tài kinh doanh bẩm sinh. Anh cứ ngỡ địa vị và thanh thế hiện tại đã khiến anh sớm quên sạch Trình Ương Ương. Nhưng khi nghe tin con gái nhà họ Trình là người khác, Trình Ương Ương trở thành con nuôi, anh vẫn không nhịn được mà để tâm. Cho đến khi Phong Diên và Trình Ương Ương hủy hôn, cuối cùng anh cũng không kìm lòng được mà đi tìm cô. Thích Phong Diên đến thế sao? Anh hỏi dò. Cô cũng đã trở thành một người biết kìm nén cảm xúc, nhìn dãy núi xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Rất thích. Cô nói, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Có từng nghĩ đến việc thích người khác không? Anh vẫn chưa bỏ cuộc. Cô cười nhẹ một cái, chưa từng. Anh quyết định ra nước ngoài. Đối mặt với Trình Ương Ương, anh dường như lúc nào cũng rụt rè. Trong đầu anh luôn tồn tại một định nghĩa về cô là người anh không nên thích. Huống hồ, cô còn thích Phong Diên đến thế. Anh phải thử buông bỏ cô, cũng là buông tha cho chính mình. Chuyến đi này kéo dài vài năm, danh tiếng của nhà họ Phong nước ngoài cũng được anh tạo dựng thành công. Một ngày nọ khi đang trò chuyện với bạn học cũ cấp 3, có người nhắc đến người nhà họ Trình. Trình Viễn, còn nhớ không, cái cậu đeo kính cận hồi cấp 3 ấy. Anh khựng lại, nhớ chứ, anh trai của Trình Ương Ương. Người bạn học tiếp tục, nghe nói năm ngoái cậu ta cưới Chung Lam, người phụ nữ đó không đơn giản đâu, cô ta đuổi con gái nuôi nhà họ Trình ra khỏi nhà. Có người hỏi, dù sao cũng là tình cảm hơn 20 năm, nhà họ Trình thật sự nỡ đuổi cô con gái nuôi đó đi sao? Hừ, coi thường nhà họ Trình quá rồi đấy. Nhà họ Chung năm nay chẳng phải đang phất lên sao? Đám người nhà họ Trình nịnh bợ không thôi, Chung Lam nói gì, nhà họ Trình lập tức làm theo nấy. Đêm đó, Phong Từ Thư mua vé máy bay về nước. Khi ngồi trên máy bay, anh vẫn không ngừng nghĩ, lẽ ra không nên nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến Trình Ương Ương. Về đến nước lại nghe nói cô đã ra nước ngoài du lịch rồi. Còn có thể đi du lịch, có lẽ trạng thái vẫn ổn. Anh lại lao đầu vào công việc, Trình Ương Ương không còn chỗ dựa nữa, vậy thì hãy để anh làm chỗ dựa cho cô. Đúng vậy, không phải người yêu, không phải vợ chồng, anh chỉ làm chỗ dựa cho cô thôi. Anh đợi mãi, muốn đợi đến khi Trình Ương Ương về nước, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt. 2 tháng sau, thứ anh đợi được là tin cô qua đời. Tự sát. Ra nước ngoài chỉ là bình phong, một cái bình phong do Phong Diên dựng lên, mà suốt 2 tháng qua, cô sống ở nơi không có tự do đó, từng chút một đánh mất đi sức sống. Anh lẳng lặng cầm theo khẩu súng mang từ nước ngoài về, đi tìm Phong Diên. Nhưng Phong Diên cũng chết rồi. Anh đến một đối tượng để báo thù cũng không có. Cuối cùng anh ngồi trước mộ cô, đóa hoa trong tay mãi không dám đặt xuống. Phong Từ Thư đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thở hổn hển, tựa như một kẻ vừa thoát khỏi chết đuối. Sau khi hoàn hồn, anh vội và nghiêng đầu xác nhận người bên cạnh, cô đang ngủ rất ngon, giống như thường lệ, lúc ngủ say luôn thích rút vào lòng anh. May quá, may mà chỉ là một giấc mơ. Dù nó chân thực đến thế, nhưng thật may chỉ là một giấc mơ. Anh sao thế? Có lẽ do động tĩnh của anh quá lớn, Trình Ương Ương cũng tỉnh giấc. Cô nâng lấy mặt anh, gặp ác mộng à? Anh cảm thấy tất cả những cảm xúc trong giấc mơ vừa rồi đều được xoa dịu ngay lúc này. Ương Ương. Anh nhìn cô, giả vờ yếu đuối, anh phát hiện cô rất dễ mũi lòng trước chiêu này của mình, giấc mơ này đáng sợ quá. Quả nhiên cô đã cắn câu, vừa ôm anh vừa vỗ lưng xoa đầu, đừng sợ, đừng sợ, mơ thấy gì thế? Mơ thấy tối qua em lén ăn 3 cái bánh ngọt, rồi sáng nay thức dậy, thấy mình béo lên tận 5 cân. Anh nghiêm túc kể lại. Trình Ương Ương ngẩn người mất một lúc. Phong Từ Thư. Cô hét lên. Anh lại kéo cô vào lòng, béo thì béo thôi, Ương Ương, em thế nào anh cũng thích. Không chỉ làm chỗ dựa, mà còn làm bạn trai cô, chồng cô, người trong lòng cô. Bảo vệ cô một đời bình an vui vẻ.